です。 ヤモネアナマモモワシュツナガモネ Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 19 tháng 6 năm 2005. Như thường lệ, sáng Chủ nhật, 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn. Xin nhắc đại chúng rằng chúng ta vẫn còn học cái câu mà Đức Phật nêu ra rằng là có tứ đế hay không có tứ đế. Thì chúng ta biết rằng là thật sự là có giáo lý tứ đế. Thế thì đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Mà hiện giờ chúng ta đang học cái đế thứ tư trong bốn đế là đạo đế, mà chúng ta đang học cái nhóm thứ bảy ở trong thất, ở trong 37 phần trợ đạo, tức là chúng ta đang học bát chánh đạo. Tôi xin nhắc như thế để đại chúng để về nghiên cứu lại cái quá trình, cái tiến trình học đạo của chúng ta nó rất là có thứ tự, và chúng ta cần phải học nữa và học mãi, chứ nó không có đơn giản, rất là đơn giản như là bà con mà bình thường hiểu đâu. Nói cách khác là tu thì không phải là khó lắm, không phải là có ai đó không tu được, không phải vậy. Mọi người đều tu được hết, nhưng mà không phải là dễ dàng như là chúng ta đa số người tưởng tượng rằng là sự tu hành dễ dàng, chỉ cần gửi gắm tâm hồn ở nơi trời hay là Phật hay là cúng vái van xin lại lục cỡ như vậy gọi là tu, thì cũng không phải như vậy. Do vậy cho nên chúng ta phải học nhiều rồi chúng ta mới chọn cái phương pháp, cái pháp môn mà chúng ta có khả năng thực hành. Thế thì là bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình mà chúng ta đang nghiên cứu, đó là bát chánh đạo. Bữa rồi tôi nói về, tôi nói về gì nội đây có ai nhớ không à? Các vị ngồi gần nói tôi thử tiếng coi có trúng không. À, tuần rồi chúng ta học về chánh nghiệp, chỉ có chánh nghiệp thôi phải không? Chánh nghiệp và chánh mạng, hai cái đó nó không khác nhau xa, nhưng mà nó không phải là một. Thế thì chúng ta học chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, được bốn món rồi. Mới có bốn món ha. Thì cái chánh nghiệp này tôi xin nhắc lại một cái trọng tâm, cái điểm lớn mà chúng ta nên để ý, đó là cái nghề nghiệp, cái việc làm để nó hỗ trợ cho cái sự sống của chúng ta. Thì nếu như chúng ta có nhân duyên, có phước báo ở đời này cũng như nhiều đời nhiều kiếp khác, thì cái hành động, cái nghiệp sống của chúng ta mình có thể trông thấy rõ, rất rõ, là cái nghề nghiệp làm ăn của chúng ta nó không có tổn hại với mình, với người, với người khác, và thậm chí nó không tổn hại tới các sinh linh. Đó là cái nghiệp, cái nghề để nuôi sống, mà nó có cái cách tính cách nhẹ nhàng như vậy, đó là một cái điểm đáng mừng. Tôi nói cái này, tôi nói thí dụ thôi. Tôi nhớ không phải, hình như là cái quyển tiểu thuyết gọi là Vang Bốc Một Thời là phải. Có một cái nghề mà tôi đọc tôi hãi hùng luôn. Nghiệp tức là nghề, nghề nghiệp đó mà. Nghiệp để sống. Thì trong cái quyển tiểu thuyết đó, nó viết về một cái sự việc kia bằng cái nghề chém treo ngành. Người ta viết, người ta có chủ yếu, cái chủ ý của người ta là người ta muốn giới thiệu về cái chế độ phong kiến thực dân cũ, chế độ nô lệ tàn bạo của những cái nước mà thuộc địa, nước đế quốc mà chủ thuộc địa đó, họ xử sự với nhân dân quần chúng đau khổ lắm. Thì cái ông đó, ông làm cái nghề chép, cái nghề kia bằng đao phủ, cái nghề đao phủ để chuyên là đi chém đầu những người mình được gọi là tội, được gọi là tội chứ chưa hẳn người ta có tội, bởi vì cái thời kỳ mà đế quốc và thực dân là vậy đó, chém, bị chém đầu chưa hẳn là có tội, miễn là không trung ý của những cái nhà nước đế quốc thì chém đầu thôi, chứ chém đầu không hẳn là bị tội. Thành ra là cái ông đó làm cái nghề chém đầu, mà chém nó giao chém mà cái kiểu chém nghĩa là chặt cái đầu ngang mà không được đứt hẳn, chặt rồi mới còn chừa một miếng, ngã gật nó tuột xuống, nó treo toàn ten cái đầu đó. Cái gì là cái ông quan làm nghề đao phủ này nè, làm nghề đó rồi tới chừng hưu trí rồi, nhưng mà kỳ này có một cái tử tội mà ông quan là người Tây, người ta muốn coi cái khả năng chém ông quan này, ông quan lớn, coi khả năng chém của cái người đao thủ phủ này. Thì trong triều thần đó là họ mới kêu cái ông đao thủ phủ mà hưu trí rồi đó, nhưng mà ông này tài lắm, là nó kêu về dẫn ông phải tập luyện làm sao ngày mai này ông chém cho cái ông toàn quyền nó coi mấy cái đầu, chém kiểu của ông đó nha, nghĩa là chém mà không được đứt cái bịch, mà phải nhớ ngàn đó, để treo toàn ten đó để cho con mắt nó nháy cho con lớn coi. Thế thì lại cái ông này ông về, ông quân lên rồi ông lấy gươm, lấy cái đồ nghề ông ra cái vườn chuối ở sao đó, ông chém ít đuôi mà chém rồi cũng tới cái chuối tới đó ngang đó là phải cò xuống đó chứ không được chém đứt, tập luyện chém cái chuối, bởi vì mình nghỉ hơi lâu rồi, thành ra bữa sau phải ra chém kiểu vậy, gọi là chém treo ngành, đọc nghe mà hãi hùng. Thành ra khi mà đọc cái đó tôi mới nhớ tới cái chánh mệnh và cái chánh nghiệp. Cũng trong cuộc sống mấy mươi năm thôi, mà cái người có nhân duyên, có phước báo, có căn lành, thì mình cũng sống mấy mươi năm vậy, mà nó không có hại mình, không có hại người, không có hại chúng sinh. Rồi cũng công trong cuộc sống mấy mươi năm như vậy mà không sống bằng chánh mạng, có cái nhân duyên phước báo không đủ sức để sống bằng chánh mạng, thì mình sống bằng cái nghiệp không chánh nghiệp. Thí dụ như trường hợp tôi vừa nói này, đó là trong cái quyển tiểu thuyết là như là Vang Bóng Một Thời, Vang Bóng Một Thời, cái cái đầu đề này gọi là chém treo ngang. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng, mình học Phật không phải mình học Phật ở trong kinh không, đừng có đòi học mấy câu kinh không, rồi tụng mấy câu đó, rồi lại mấy câu đó, không phải. Kể cả đọc tiểu thuyết Vang Bóng Một Thời, hay là tiểu thuyết về Tắt Đèn, rồi cái chế độ, ở trong cái chế độ nghĩa là nó không chánh nghiệp, mà người ta nghèo người ta đi nuôi vú, mà mướn người ta đem lại lấy cái sữa của cái người phụ nữ đó để nuôi ông, để cho ông. Ông tức là cái ông già trưởng, là trưởng giả của cái gia đình. Rồi bắt đầu còn vắt ra đưa cho ông, để sao ông đó thôi làm, nó không có tiện. Tôi thì kêu cái con sen nó lại cho ông làm trực tiếp cho nó gọn, vừa vệ sinh. Trời bác ơi, người ta biết như vậy là ta phản ánh cái xã hội đấy, xã hội của cái thời phong kiến, cái thời mình nước đất nước còn nô lệ, của một dân tộc nô lệ như vậy đó. Thành ra là mình học rồi mình tư duy nhiều chuyện lắm, chứ đừng cứ khư ở vào trong cái bộ kinh nào đó mấy câu mấy chữ. Tình đã nói về cái chánh mệnh và cái chánh nghiệp thì không biết bao nhiêu những cái mà mình cần phải nghĩ ngợi. Như bữa hôm tôi có phân tích, tất cả nghề đều có thể làm phước được hết, nhưng mà tất cả nghề cũng đều có thể làm ác được hết. Nghề tức là nghề nghiệp để mình làm ác. Vì vậy mà mình học Phật rồi, mình có học Bát Chánh Đạo, mới thấy vì sao mà mình đệ tử Phật và nhiều người đệ tử Phật mà dường như ít có khi nào, dường như không có nghe người nào mà được cái sự an lành hạnh phúc của Niết Bàn, của Bồ Đề. Mà đạo Phật thì truyền bá rộng rãi cái tư tưởng hướng về Bồ Đề, hướng về Niết Bàn, hướng về giải thoát, mà cái người mà thọ hưởng được, thọ dùng được cái đó không có bao nhiêu. Là tại vì sao? Là vì trong tám con đường chánh, cái chánh kiến thử hỏi chúng ta, ở trong này bao nhiêu người dám tự nói mình là đầy đủ chánh kiến? Cái chánh của mình còn không biết bao nhiêu cái sai lầm phi chân lý, mà đâu có ai mà nói rõ thì chỉ bài cho mình từ chút đâu. Cho nên nổi cái từ chánh kiến học suốt cả một cái đời, mà nếu chưa biết cách học là không bao giờ các vị có chánh kiến. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp của chúng ta, chánh nghiệp cũng vậy. Rồi chánh mệnh, như chúng ta nói nãy giờ đó, mệnh sống mấy mươi năm mà không có dễ, không có dễ gì mình sống gọi là chánh đâu. Cái nghiệp không dễ gì mà mình chánh đâu. Kể cả những cái nghiệp tốt nhất là lương y như Từ Mẫu, mà nó không khéo mình cũng bị bất chánh. Kể cả cái nghiệp mà làm truyền bá đạo đức của những người làm những cái việc truyền bá đạo đức, gọi mệnh danh là truyền bá chánh pháp đó cơ, mà coi chừng cũng không còn làm được cái việc chánh nghiệp nữa, chứ đừng có nói chi cái việc khác. Người xưa, những bậc tiền bối, tôi không nhớ là ai, người ta nói là làm văn hóa, làm thầy thuốc sai lầm có thể giết chết một mạng người hoặc hai mạng người, mà làm văn hóa sai lầm là có thể giết chết từ thế hệ này sang tới thế hệ khác. Câu đó rất là đúng. Cho nên chúng ta là những người có tôn giáo, cái tôn giáo đó là tôn giáo nào, hướng dẫn người ta học sao, hành sao, sống kiểu nào. Còn bằng không á hả, nó giết chết từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên là cái việc mà mình tìm ra cái gọi là chánh ở trong bát chánh đạo đó, không có đơn giản. Thì cuối cùng, khi nào gần cuối cùng, tôi mới gửi cho các vị một cái ý mà các vị có thể làm chánh được, chánh hết, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có thể làm được chánh hết với một điều kiện. Và cái đó thì khi mà gần hết cái vấn đề rồi là tôi mới gợi ý và tôi chỉ cho các vị, mà đó là sự thật chứ không phải là làm không được. Nhưng mà đạo Phật người ta gọi là phải hạ thủ công phu, phải quyết tâm, phải là thượng sĩ nhất quyết thì mới là nhất thiết liệu. Còn như trung hạ, đa văn, đa bất tính, đạn tự hoài trung, giải cấu y, thùy năng hướng ngoại, qua tinh tấn, chúng ta không phải là bậc thượng sĩ, chúng ta không dám nhất quyết thì không bao giờ rồi. Cổi áo bẩn mà không biết đường mở nút thì còn khoa trương tinh tấn nói đạo này lý nọ để làm cái gì. Mà bậc thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu là rồi tất cả, khỏi đặt vấn đề tu, không đặt vấn đề chính, rồi tất cả mà. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Ta diệt vô minh, ta diệt cái gốc của vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập tiền, cả căn bản phiền não, tùy phiền não là rồi tất cả mà khỏi để tâm trung chứng. Điều đó là điều có thật này. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Thành ra là khó thì có khó đấy, nhưng mà không phải là không làm được. Làm được thì làm được đấy, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Phải là thượng sĩ nhất quyết thì mới có nhất thiết liệu thôi. Thế là bây giờ bữa nay là chúng ta nói tới cái chánh gì hả? Chánh mệnh đó hả? Chánh nghiệp rồi, giờ nói tới chánh mệnh đó mà. Cái chánh mệnh tức là cái đời sống của mình phải chánh. Mà đời sống chánh á, thì trên nguyên tắc đạo lý, tất cả mọi người đều có thể làm tạo cho mình một đời sống chánh được đó, chứ không phải không được. Tôi nói thí dụ như người nông, ta làm nông ta cũng chánh nghiệp, đời sống chánh của người ta chứ. Rồi ta làm thương mại, kinh doanh thương mại, rồi buôn bán, rồi làm dệt, rồi theo, rồi tất cả những ngành nghề, các thứ hàng hóa, làm ăn buôn bán ở trên xã hội đều có thể gọi là chánh nghiệp được hết. Nhưng mà còn cái chánh nghiệp mà mình làm nổi, cái chánh nghiệp thật sự đúng nghĩa theo lời Phật dạy hay không? Nếu mình không làm theo lời Phật dạy nổi, mình không tự khắc phục tâm tánh của mình thì nghề nào cũng có thể không tránh được hết. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta để ý, kể cả nghề tu sĩ, kể cả nghề đạo sĩ. Do vậy mà cái nghiệp chân chánh là lấy cái gì? Cái tiêu chuẩn của nó là cái đời sống của mình, trong đời sống mấy mươi năm của mình, mình luôn luôn là để làm cái việc gì mà lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội thì cái việc làm để nuôi mạng sống đó được gọi là chánh nghiệp. Giờ mình lấy cái chuẩn vậy thôi. Cái chuẩn là lại mình, lại người, lại tất cả. Không hại người, không hại mình, hại người, không làm hại tất cả. Tôi sống bằng cái cách thánh thiện như thế, hiền lành như thế thì gọi, được gọi là chánh nghiệp. Đó là cái mức chung của đạo lý đó như thế. Rồi giả sử như có người hỏi gì chứ, nếu ở thế gian thì hàng Phật tử chúng tôi có những cái ngành, cái nghề, thí dụ như là hiện giờ người ta có cái nghề chăn nuôi, ta nuôi nhiều lắm, lớn lắm, nuôi bò, nuôi heo, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi tất cả cái gì bây giờ người ta cũng đều nuôi được hết. Chứ còn các cái thứ mà động vật của thiên nhiên bây giờ dường như không đủ cung cấp thực phẩm cho con người nữa, mà muốn đủ cung cấp đều phải nuôi, phải tạo giống, lai giống nuôi nó mới nhiều được, mới đủ cung cấp. Thế thì những cái nghiệp như vậy thì làm sao? Làm sao tu hành, làm sao để được giải thoát giác ngộ? Đó là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng là các vị nên để ý đấy. Nhất là cái nghề chăn nuôi giờ là đông lắm. Rồi có người ta nói giờ ta làm cái nghề ở giếp mổ. À thế thì làm sao mà nói cái chuyện mà chánh nghiệp và chánh mệnh như Phật được? Thế thì các vị trả lời sao à? Đấy, khá đấy. Mà nói nghề của thế gian là không phải, mình cũng thế gian thôi, tất cả chúng ta đều thế gian. Đấy, cái đó là cái khó trả lời đó nha. Do vậy cho nên đạo Phật thì ai cũng học được và thành Bồ Đề Vô Thượng, ai cũng có khả năng thành được. Nhưng mà chính cái đó là cái khó cho chúng ta. Mà gì mà bác thức quy củ, người ta gọi là, ta gọi trong cái đệ bác thức á, nó có cái câu là tam giới, tam tánh tam lượng, thông tam cảnh, tam giới luân thời, dị khả tri, tương ưng tâm sở, ngũ thập nhất thiện ác lâm thời, việc phối chi tánh giới thọ tam, hằng chuyển dịch căn tùy tính đẳng tổng tương liên, động thân hát ngữ độc di tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Cái bài đó là cái bài tụng thuộc về của cái thức thứ sáu. À, động thân phát ngữ độc vì tối, cái ý thức á, nó là cái guồng máy then chốt, cái thân của ta, cái khẩu của ta, cái ý của ta mà phát ra hành động thiện hay là ác, tốt hay là xấu, thì cái ý thức là cái độc tôn, là guồng máy, nó là cái máy nổ của cái động cơ, cái máy nổ, cái IC, cái bugi để phát ra lửa làm cho cái động cơ nó chạy, là cái động cơ mà chạy là bugi, là xăng, là gió, ngay cái chỗ đó làm cho cái động cơ, cả cái guồng máy nó chạy, nó kéo theo cái gì đó nhiều lắm, là do cái chỗ nổ đó, xăng, gió và lửa của cái bugi. Thì đối với thân khẩu ý của chúng ta, động thân phát ngữ độc vi tối là ý thức, là ý thức chúng ta, đó là cái động cơ nổ đó. Tu việc hơn hết trọng tâm là nó, là ý thức, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn là dẫn nghiệp, à, dẫn là dẫn nghiệp, mãn là mãn nghiệp. Thí dụ như là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tạo bao nhiêu nhân duyên phước báo như thế, thì nó đưa người ta vào trong nhân đạo, người ta thọ sanh vào trong nhân đạo, Đại để thí dụ như là đàn nhà nho, cái tiêu chuẩn của con người á mà, là ai là cái nó có đầy đủ cái tính chất là nhân, là nghĩa, là lễ, là trí, là tính nè, thì cái đó ta được gọi là con người, là cái tiêu chuẩn một của một con người trong xã hội do giáo. Còn thí dụ như đạo Phật thì cái người nào mà có đủ tiêu chuẩn là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tử, tức là ngũ giới, thì bao nhiêu đó được gọi là người ngũ giới, thì được gọi là người Phật tử tại gia. Tam quy ngũ giới là cái tiêu chuẩn của người Phật tử tại gia. Tam căn ngũ thường là cái tiêu chuẩn của người xã hội do giáo. Thế thì đủ tiêu chuẩn đó thì được là cái tư cách, cái nhân phẩm được xã hội của do giáo, của đạo Phật chấp nhận là con người. Thế thì cái đó gọi là dẫn nghiệp. Đây là mình nói cái mà nó đã đi vào gọi là nhân thú, vào nhân thú rồi, nghĩa là thành tựu con người rồi. Tôi nói cái mấy cái chữ này là các vị để ý. Nhân đạo là nói cái việc, cái nhân mà mình còn làm mà nó chưa hình thành ra một con người trên xã hội thì gọi là nhân đạo. Tức là nói về mặt còn ở trong nhân. Còn mà khi mà chúng ta thành người vậy nè, trên xã hội vậy nè, 8 tỷ người, còn Việt Nam mình là 80 triệu người, thì mình gọi đó là nhân thú. Mà cái nhân đạo là phải đủ tam quy ngũ giới. Trong lúc tu nhân á thì nó mới ra cái quả nhân thú, nó thành tựu là một con người ở trong cái xã hội loài người. Thế thì là cái dẫn nghiệp á, mà của nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có đủ tam quy ngũ giới, thì khi mà nó trở thành cái mãn nghiệp là loài người, thì mãn nghiệp nó khác nhau. Dẫn nghiệp là ai cũng đều làm con người, ai có cái tiêu chuẩn là tam quy ngũ giới, tam căn ngũ thường là được làm người, gọi là dẫn nghiệp. Nhưng mà khi làm người ở trên cái nhân thú này rồi thì trong đó nó còn đòi hỏi cái điều kiện mãn nghiệp. Nghĩa là trong cái lúc mà mình tạo cái nhân nói gần là cái nhân mà trong hiện tại mình đang trên cái tiến trình mà sinh hoạt sống còn, gọi là nhân thú, và cộng với cái nhân đạo của cái quá khứ thì nó mới hình thành ra một cái con người tùy theo cái quả báo của mình đang hưởng thọ. Tại vì cái quả báo của mình hưởng thọ nó khác nhau hết. Dẫn nghiệp là con người thì giống nhau, mà mãn nghiệp tức là cái nghiệp mà để nó hưởng thọ cái quả báo đấy. Nghèo giàu, sang hèn, mạnh giỏi, bình an hay bệnh hoạn, hay là tật nguyền, hay là cái gì ha, tất cả cái đó nó khác nhau, nó gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp khác nhau thì mãn nghiệp khác nhau. Trong nhân dứt khoát là ai cũng đều không tạo cái nhân giống ai, cho nên khi mà thọ cái quả gọi là mãn nghiệp đấy, thọ cái quả đấy, thì cũng không ai giống ai. Đấy, tự tác quần tự thọ đấy, đúng không? À sao có gì học thì cũng hay đó ha. Tự tác quần tự thọ, hành tàn hư thật, tự gia tri và hòa phúc dân do, cánh dân trị, thiện ác đáo đầu chung hữu bao, chỉ tranh la tạm giữ lại trị. Cái việc làm kính, việc làm công khai, hư hay là thật, tự mình biết, quả phúc nó đến với mình tự mình biết, dẫn nghiệp mãn nghiệp nó đến với mình cũng tự mình xét nghiệp rồi mình biết. Do vậy cho nên là khi mà mình là một con người trong xã hội đó mà không bao giờ giống nhau và bình đẳng với nhau được. Vì vậy cho nên là trong cuộc sống này chánh nghiệp thì giống nhau mà bây giờ mãn nghiệp thì khác nhau. Do vậy cho nên có người làm đủ thứ nghề, kể cả cái nghề chém treo ngành như tôi nói hồi nãy, cũng có người làm mà ta làm ta vẫn thích chứ, ta vẫn sống mấy mươi năm chứ. Rồi người làm y sĩ bác sĩ đời cứu người đòi đời cũng mấy mươi năm, rồi có người tu hành cũng mấy mươi năm, có người làm từ thiện xã hội, có người là làm nông dân mà lương thiện, ta cũng sống mấy mươi năm được đó. Vậy thì đủ thứ hết là tại vì dẫn mạng năng chiêu nghiệp lực thiên nhân của mình, quả của mình như vậy. Vì vậy cho nên có những người mình ta làm cái nghề mà nó khác với mình thì hỏi chứ giờ làm sao. Đấy, trở lại vấn đề nãy đó, tôi cũng Phật tử như các vị nhưng mà tôi làm cái nghề mà chăn nuôi nhiều lóc. Người nói tôi nuôi bò thịt, người nói tôi nuôi heo, người nói tôi nuôi cá, người nói tôi nuôi gà. Thế thì làm sao đặt cái vấn đề nói nãy giờ, làm sao mà được gọi là chánh nghiệp và chánh mệnh đây? Đó là cái chỗ để ý đó. Cái chỗ để ý đó nãy có Phật tử nói đó là cái nghề của thế gian đấy, nói gần trúng đó. Nhưng mà nói như vậy là nó chưa có cái chất Phật ở trong. Mà các vị phải trả lời rằng cái mà chúng ta đang học đây á là đạo đế ở trong tứ diệu đế nha. Nhớ cái đó, đạo đế ở trong tứ diệu đế, mà giáo lý tứ diệu đế là giáo lý của Thanh Văn Thừa. Những cái người này người ta tu cái đạo mà vượt ra luân hồi sinh tử. Do vậy cho nên người ta đang giảng cái nghiệp luân hồi, vượt ra cái nghiệp luân hồi sinh tử này là giáo lý của Tiểu Thừa, là của những người mà thoát ly sinh tử, vượt ra luân hồi sinh tử. Còn cái kia đấy là nó thuộc về Tam Quy Ngũ Giới, nó thuộc về Nhân Thừa. Mà Nhân Thừa đó thì là dẫn nghiệp, mãn nghiệp đều khác nhau. Có người ta đi làm nha sĩ, bác sĩ, dược sĩ, người ta làm đông y sĩ, người ta làm tất cả những ngành nghề kể cả nông dân đều không có hề nguyên xảy ra cái nguyên nhân đau khổ nào cho người, cho vật. Nhưng mà có những người ta làm cái nghề mà có thể xảy ra cái sự đau khổ cho người, cho vật, thì chẳng qua là dẫn nghiệp mãn nghiệp ở trong cái xã hội loài người. Thế thì cái đó đạo Phật nói rằng là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, là nhi bất năng độ tận chúng sanh giới, giáo lý của đạo Phật. Và Đức Phật độ nhiều hạng chúng sanh lắm, có thể được giải thoát giác ngộ, mà còn cái thế giới của chúng sanh vẫn không làm sao cho trong sạch hết, phải chưa một phần thế giới để cho những chúng sanh mà người ta không thể độ được, chưa độ được, chưa có đủ điều kiện để cho người ta sống, người ta ở, người ta làm ăn chứ. Cho nên cái thành phần đó mình cũng không được chê trách gì. Tuy nhiên là nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn, thì đó là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, người ta làm như vậy, thì nó thuộc về cái nhân thừa. Mà cái nhân thừa nghĩa là nó thuộc về cái nghiệp và cái mệnh đó ha, nó không có chánh, nó không được ở trong cái thuộc về chánh nghiệp và chánh mệnh. Bởi vì chánh nghiệp chánh mệnh là nó ở trong cái hệ thống tư tưởng của giáo lý tứ diệu đế, là của những người vượt ra luân hồi sanh tử. Còn như nhân thừa thì không đặt, chưa đặt được cái đó. Cái chỗ đó đó, hồi xưa tôi đi giảng á, chưa mình mới học ra mình đi giảng, mình đâu có quán triệt nổi hết cái hệ thống giáo lý đâu. Cho nên là đi giảng lớn quá là hồi ướt đẫm áo sống, sợ hãi vô cùng. Có những cái tài trí thức ghê gớm chứ đâu phải là khi không người nào cũng thầy nói sao nghe vậy đâu. Hỏi chết à, hỏi chịu không nổi, hỏi mồ hôi ra đầm đìa. Nhưng mà hỏi hồi họ thấy mình họ tội nghiệp cái họ là thôi à. thôi tôi thấy thầy tội nghiệp quá không hỏi nữa. Hỏi nữa chết thầy đấy. Đừng hỏi nữa. Nói như vậy nó có một chút ít mất thời giờ của đại chúng đấy. Nhưng mà không phải là không cần đâu nha. Không là các vị nghi đó. Mà nghi là cũng được, ở chúng ta học rồi. Nó còn nghi là mình không giải thoát giác ngộ được. Thành ra cái đó là một cái điểm mà mình phải mở nghi. Mở nghi như vậy, rồi có người hỏi, ủa vậy là mình chấp nhận như là bình đẳng hết sao? Giang thừa thì ai làm cái gì cũng được sao? Không. Cái quả, hưởng cái quả nó khác nhau. Cái nhân nó khác nhau, thì hưởng cái quả nó khác nhau. Chứ không phải giang thừa. Giang thừa mà nó có từ cái là từ mức 1, từ mức 10. Thừa là giang thừa hết. Nhưng mà ta chia ra, ví dụ chín phẩm. À, thượng, trung, hạ. Hạ nó có ba phẩm, hạ trung, hạ thượng. Trung nó có ba phẩm là trung hạ, trung trung thượng. Thượng nó có ba phẩm, có ba bậc là thượng hạ, thượng trung và thượng thượng thượng. Vì vậy mà đạo Phật người ta chia ra cửu phẩm liên qua vi phụ mẫu. Tu hành về cái pháp môn tịnh độ rồi giải thoát giác ngộ, người ta đều là chia ra làm chín bậc, là cái ý nghĩa nó vậy. Chia làm chín bậc kiến hoặc và tư hoặc, tận chia làm chín bậc như vậy mà để ta phân loại ra cũng là tu tứ diệu đế, mà hạng người nào thành tu đà hoàng, hạng nào thành tư đà hàm, hạng nào a na hàm, hạng nào thành a la hớn. Cho nên nhân thừa là nhân thừa mà nó có nhân và quả hưởng khác nhau. Thế là chúng ta phân tích về chánh mạng và chánh nghiệp. Còn một cái chánh mạng mà tương đối gọn ghẽ mà Phật dạy cho các vị xuất gia đó là nó có những cái điều mà không nên làm. Ví dụ như kinh doanh, thương mại, là mua đất, lập trang trại, trồng trặt, đốn cây, hát cỏ, cài cỏ để mà làm trang trại trồng đặc gì đó, rồi làm kể cả làm thầy thuốc nha. Làm thầy thuốc thì là thông thường mình hiểu là làm thầy thuốc là tốt lắm đó chứ, mà Phật không cho làm thầy thuốc. Còn cái mà thầy bói toán thì Phật không cho rồi, mà làm thầy thuốc là lương y như từ máu á. Mà Đức Phật cũng dạy cái đó. Cái chuyện đó là chuyện của quốc vương thái tử đại thần, bách quan vạn vân vạn dân người ta làm. Chứ làm thầy thuốc mình cũng không nên làm. Mà tôi thấy cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nên để ý đó. Hồi đó sau ngày giải phóng đó, có lúc tôi cũng hơi chao động. Tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu như mà ai cũng phải làm theo năng lực, hiệu hưởng theo lao động hết á, thì mình hồi đó giờ mình làm thầy chùa về đây á, rồi mình làm cái nghề gì đây? Lực, nỗ lực học thuốc. Cho nên bây giờ là kể cả mạch thốn, mạch quang, mạch xích rồi hai bên, rồi tôi nói tâm can tỳ phế thận, hàng thiệt hư nhật, rồi tôi nói rất rành. Ai làm thầy thuốc nghe tưởng đâu tôi cũng khá lắm. Ai về đâu, ai về đâu là học vậy thôi. Bắt mạch nào trọi trân á. Mà tôi nghiệm ở chỗ này nè, tôi nghiệm tôi nói rằng các nghệ sĩ ca vũ nhạc, nói chung là các nghệ sĩ, họ có được một cái là nhà vua hồi xưa đó theo chế độ phong kiến họ cho rằng là cái nghề ca vũ nhạc để làm vui cho thiên hạ mà ăn như vậy đó, nhà vua theo chế độ phong kiến á, quân chủ á, thì họ gọi đó là sướng ca vô loại, họ không quý họ không trọng. Nhưng mà nếu thật sự là sướng ca vô loại, nhưng mà cái nghề đó đó họ lấy tiền họ sống ở trong cái vui thích của người ta, của những người dư giả, những người tìm cái giải khuây giải trí vui vẻ, mà những cái người ca vũ nhạc kịch kia người ta lấy tiền. Thành ra tuy là nhà cái chế độ phong kiến họ chê, nhưng mà thật sự những người đó họ ăn tiền trong lúc người ta sung sướng. Còn cái mình học thuốc á, là nếu mình làm thuốc mà tốt á, thì thật sự đúng cái nghĩa là lương y như từ mẫu á. Bác Hồ cũng dặn dò lương y trong đời sau chủ nghĩa này cũng vậy, lương y như từ mẫu á. Điều đó làm được chứ không phải là con người làm không được. Nhưng mà nghèo vô cùng vô tận, mà nghèo quá rồi không có tiền mua để đồ, để mà nghiên cứu, để mà kinh nghiệm, để mà học tập thêm, thì lương y không thể giỏi được. Mà còn mà lấy tiền cho nhiều, cho đúng cái tài năng của mình, mà đồng thời mình có tiền để mình mua máy móc nghề nghiệp để mình trau dồi đó, thì có khi mình lấy tiền của những người trong lúc người ta vô cùng đau khổ. Và nếu người ta không có tiền là mình không nhận thiệt đấy. Dù người ta có khả năng chết, đem đi chỗ khác rồi chết, mà mình cũng không nhận. Đấy là cái chỗ mà tôi đắn đo dữ lắm. Do vậy mà cuối cùng rồi tôi học khá xa đấy, nhưng mà nhất định bỏ, không dám làm. Năng thước bất năng hạnh, không dám làm, ăn tiền tội lỗi. Tôi đọc báo gần đây có một câu chuyện viết hay lắm. Ông cha là bác sĩ giỏi lắm, tiền nhiều lắm, cho con đi học. Con đi học đỗ bác sĩ rồi. Thì ông thấy rằng con mình đỗ bác sĩ, đỗ đặc thành tài hết, thì giờ nó thôi, giờ con ở đây giữ thế phục mạch để cho ba đi chơi, đi dưỡng vệ, dưỡng trí giải trí. Thì trong vòng 6 tháng tới năm thì con ở nhà cứ như thế công việc của cha mà làm. Thế thì là ông này đi giải trí, một năm ông về. Ông về cái cậu con ở nhà này, bác sĩ con ở nhà, nó trị bệnh, nó làm cũng được lắm. Nhưng mà cái điều mà quan trọng để đáng nói là khi mà bố nó về, nó báo cáo nó, bố à, con học hành và con làm, không dám nói hơn bố chứ còn theo con thấy là hơn bố à. Hỏi con sao mà con dám nói vậy đó. Trời, những cái ông, những cái bà mà hồi đó bố đi tới đi lui bố trị cả năm này qua năm kia đó, con trị có mấy tuần là lành hết à, trị có mấy tuần lễ à. Còn người nào bệnh nhiều lắm rồi là con trị tháng hết trơn, người ta về ta khỏe lắm bố. Ông kia nói trời ơi, chết rồi con ơi, nếu mà bố mà giỏi như con ngày nay thì con làm sao con có ngày nay, tiền đâu mà cho con đi học. Bố để cho người ta đi trị năm này qua năm kia nó vậy rồi mới có cái bằng bác sĩ của con ngày nay chứ. Chú cha, tôi đọc cái đó tôi nghe tôi cười mà đau hết sức đấy. Báo họ đăng cái chuyện chơi vui, nhưng mà có thể là có thật đấy. Trị mà trị ngon mà vô là lành tới lành lấy con đâu à? Tiền đâu mà có nhà lầu, mà có xe hơi, mà có tiền bạc để cho con đi học trong nước ngoài nữa. Cho nên cái nghề mà nghề thuốc á, mà giỏi á, thì lương ấy như từ mẫu thiệt, nhưng mà khó vô cùng. Cái chịu nghèo, cái chịu cực mà đi làm từ mẫu của nhân dân, của bá tánh thì khó lắm. Do vậy cho nên là cái học cái đó đó, mình phải hết sức là cảnh giác thân khẩu ý của mình. Và nếu tốt nhất là phải học thêm về đạo Phật, chứ bằng không á là nó dẫn mình đi tới cái chỗ nghĩa là không tốt, không bằng những cái người mà chế độ xưa gọi là sướng ca vô loại, mà họ ăn tiền trong lúc người ta vui sướng. Nhưng mà cái từ đó là ngày nay mình nói nữa là mình lỗi thời đó. Vua hồi xưa họ nói được, họ chê, nhưng mà ngày nay là mình không còn chê. Bây giờ là nghệ sĩ không đó, những cánh chim không mỏi đều là được người ta trọng kính, ta quý chuộng đó. Bây giờ ta tạm gác về cái tính mệnh đó ha. Nhưng mà nói theo cái tính mệnh của đạo Phật thì Đức Phật dạy cho các tu sĩ ấy mà, một việc duy nhất là không cất chứa cái gì hết. Không cất chứa cái gì hết. Nếu mình cất chứa là trong đạo Phật có cái từ, trong Đại Bát Niết Bàn nó có cái từ là tám cái pháp bất tịnh đó: vàng bạc của báo, trâu bò súc vật, tiền tài tôi trai tớ gái. Những cái điều đó mình không được làm, gọi là tám cái thứ bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là nó làm cho mình, cái đầu của mình bị bẩn, bị nhơ, nó không còn trong sáng, nó không còn an vui thanh tịnh để mà mình hưởng được cái niết bàn, cái giải thoát. Cho nên cái người mà tu là phải tránh nghiệp, nghĩa là phải không, phải bỏ hết mà cái gì của thế gian, phải thấy cho được cái tính chất hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Như thế mà tư duy, như thế mà tu tập, như thế mà thọ trì, thì mới được gọi là chánh nghiệp. Cho nên cái đó cũng khó. Học cái này là học của cái quả vị A-la-hớn. Thì các vị học để chuẩn bị, để có cơ hội rồi mình lần lần mình tiến bước lên trên con đường đó. Chứ còn không phải mọi người mà bảo rằng phải làm y như vậy được hết. Bởi vì các vị nhớ rằng là các vị ở trong cái thừa nào nha. Khi mà học đạo, phải tự biết mình học đạo thừa nào. Hành đạo, mình cũng phải biết mình đang hành cái thừa nào. Chứ còn không là mình trong cái hoàn cảnh, cái gia đình, cái môi trường, gia đình hoàn cảnh của mình là ở nhân thừa, mà mình ngó lên cái tiêu chuẩn của thanh văn dương giác thừa, thì có cái nước mình đau khổ mà chết thôi, chứ làm gì được. Không bao giờ thành tựu được cái gì hết. Rồi tự ti, rồi mặc cảm, rồi tự đau khổ. Còn như người học thanh văn thừa, tiểu thừa, thì hướng lên trung thừa, đại thừa, đều đó được Phật khen. Nhưng mà ngược lại, cái người học giáo lý tiểu thừa mà ứng dụng thực hành trong cuộc sống mà bằng cái kiểu nhân thừa và thiên thừa, thì đó là những cái điều mà Phật quở rằng. Do vậy cho nên là chúng ta học rồi, chúng ta phải biết chúng ta là cái hạng người nào, hoàn cảnh môi trường của chúng ta làm sao, chúng ta đang tu thừa nào. Mà các vị tu nhân thừa thì các vị cần chi phải ăn chay trường, không có tội lỗi gì hết. Rồi các vị ăn giao thừa, làm ăn cực khổ, làm lụng vậy mà các vị ăn cha trường, rồi các vị là làm không nổi, sức khỏe kém mòn lành, rồi các vị đổ thừa cho Phật, Phật đâu có chịu. Chưa kể là Đức Phật ăn thời gian rất là dài, là đi khất thực người ta cho gì ăn nấy chứ. Các hàng ăn là hớt, đi khất thực thì ta cho gì ăn nấy chứ, chai đâu mà ăn, đâu có đồ Đài Loan là gì. Do vậy cho nên là mình nắp cho vững, rồi mình tu nhân thừa là nhân thừa, mình bằng lòng với cái nhân thừa của mình. Đấy, chỗ đó là cái chỗ học phải kỹ và mới nắp được. Bằng không mình tự ti mặc cảm một cách không cần thiết. Tự mình mới nhớ mình là thừa nào. Còn những cái thừa trên thanh văn, mình là nhân thừa, mà những cái thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát mình có quyền nhận xét và có quyền hướng tới, nhưng mà mình làm được bao nhiêu, ứng dụng được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Đó là cái nhân mà mình gieo để mình hướng lên, hướng tới. Điều đó được Phật Bồ Tát khen. Còn như mình hướng lên, hướng tới mà mình đi chưa được, không có sao hết. Mình bằng lòng với cái nhân thừa của mình, bằng lòng với cái thiên thừa trong khả năng, trong tầm tay của mình, chứ không có tự ti mà cảm giác đó. Đừng có đòi mênh mông. Còn chết á, tôi nói thẳng cho các vị, đừng có sợ cái gì hết á. Không có cái đòi giảng sanh về cực lạc Tây Phương của Phật Di Đà. Tuyệt đại đa số đây là tuy là học đại thừa lâu vậy đó, chứ mà người nào mà cũng là lo lắng là chết rồi là cũng nhắm cái phía mặt trời lặn của Phật Di Đà mà hướng. À, cái đó là tôi có thể nói thẳng với các vị và nói với tất cả mọi người trên thế giới thuộc về thành phần đệ tử Phật rằng là cái quan niệm đó rất sai lầm. Hướng về cái phía mặt trời lặn gọi là Tây Phương cực lạc, trông chờ sự đó thò tay phóng hào quang mà rước con Phật Di Đà là một sự sai lầm vô cùng trầm trọng mà không bao giờ có thật. Tôi nói cái đó là tôi biết được tôi mất bao nhiêu bổn đạo đấy, mất bao nhiêu tiền cúng dường đấy, mất và bao nhiêu người ghét, chống phá, chống đối. Nhưng mà sợ gì cái thứ đó. Trời ơi, bữa nay nè, có một người bạn của tôi đúng tuổi tôi, chết hồi 6 giờ chiều hôm kia. Trong Sài Gòn này, thành phố này là có những vị của giáo hội bay ra Nha Trang tận liệm rồi. Bữa nay vô thách chưa thì tôi không biết. Nhưng mà anh đó là huynh đệ với tôi, xưa đã từng gần gũi ở trong cái đất Sài Gòn này. Thành phố Hồ Chí Minh này là giống như là anh em trong nhà, không có lạ lùng như thế. Hôm nay anh chết rồi. Thế thì là ảnh chết rồi thì tôi còn sợ gì nữa mà tôi không dám nói. Tôi sợ gì nữa mà tôi không dám cái chuyện sự thật đó cho bổn đạo ba tánh nè. Người nào ta hữu duyên ta nghe mới chứ. Cho nên là đừng hy vọng, đừng có sợ hãi mà phải cầu sanh về bên kia. Các vị sẽ làm người, vĩnh viễn làm người trên cái mặt đất này. Chẳng qua là các vị trở lại sớm hay là muộn, mà nó ở vào cái dạng của đứa trẻ thơ nào, các vị đừng có đòi hỏi. Việc đó mà là một cái sự mà đổi thay đó. Nhân quả đó nó giống như cái cây sầu riêng hay là cây xoài, cây chôm chôm vậy đó. Cái hạt đó nó ra cái cây sao. Nhưng mà cái cây sao không bao giờ nó bao nhiêu lá, nó bao nhiêu nhánh và nó giống hết với cái cây trước. Không bao giờ có cái đó. Nhưng mà hạt xoài cát thì nó ra cây xoài cát là có. Hạt sầu riêng là lép thì nó ra cây sầu riêng lép có. Chôm chôm tróc ra chôm chôm tróc có. Mà không bao giờ cái cây này nó giống y cây kia hồi trước. bao lớn bây giờ bao lớn, hồi trước bao nhiêu năm chết, bây giờ cái cây sau này bao nhiêu năm phải chết. Có vậy, môi trường khác, hoàn cảnh khác, phân bón nước, phân cần giống khác, là cái cây nó sum xê nảy nở khác. Do vậy cho nên là các vị cứ sống theo tam quy ngũ giới thập thiện lấy làm chuẩn, thì nó sẽ có cái quả nhân thiên. Mà các vị hướng thượng, các vị để ý tới cái vấn đề tứ đế pháp mà tu tập lần lần, thì đời sau các vị có thể xuất gia, lớn lên rồi xuất gia mà tu chân chánh thành là tu đạo hoàng, tu đạo hàm, a la hàm, a la hớn. Điều đó không có gì trở ngại. Mà những cái quả gì đó đều ở trên mặt đất này. Kể cả các vị mà có thành vô thượng bồ đề đi nữa, cũng ở trên mặt đất này, giống như Đức Phật Thích Ca đã từng thành bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng ở trên mặt đất này. Bởi vì học theo kinh giáo lý Pháp Hoa và Niết Bàn và các kinh đại thừa, pháp giới là nhất chân là bất dị. Hồi hôm nay tôi mới nghe đất nước Hoa Kỳ giàu nhất, mà nhân dân trên thế giới chết đói mỗi năm bao nhiêu triệu người. Kể cả cái đất nước Hoa Kỳ bây giờ cũng có những người thiếu ăn và thiếu nhà ở. Và người Hoa Kỳ cộng với người Việt Nam tổ chức những cái tổ chức mà để đi giúp đỡ những người nghèo khó, tạo việc ăn việc ở cho người Hoa Kỳ. Tôi nghe cái đó tôi nói pháp giới nhất chân là chân lý, đâu phải người Hoa Kỳ nào cũng dư ăn dư để đâu. Và bên Hoa Kỳ mà có một cái trận thiên tai lũ lụt nào đó hay là hỏa hoạn gì đó, người nào lo giữ gìn của cải là giữ gìn của cải, mà có những người hôi của vẫn có những người hôi của. Thấy là đại thế giới đại Hoa Kỳ ta cũng nói như thế. Cái nước Nga Xô 70 mấy năm đào tạo xã hội chủ nghĩa là một con người trong trắng anh hùng đó, nhưng mà bây giờ là khi mà hỏa hoạn cháy thì người nào cứu nguy là cứu, người nào cứu tử rồi cứu, người nào dọn đồ dọn, còn người nào hôi của vẫn có người hôi của. Thế thì các vị mà ở đây mà ngồi đây mà gửi gắm tâm hồn ở nơi cái nước nào đó hoàn toàn sai lầm. Indonesia đây nè, các nước trên thế giới ta đem là ta cứu trợ là sống thần đây nè, còn bao nhiêu những người ở địa phương đó vẫn hôi của, vẫn là hôi của, tìm cách người ta sơ hở là lấy đấy, là giật đấy, là rinh là bưng đấy. Ấy, đừng bao giờ mơ mộng pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất vậy. Cho nên pháp môn tịnh độ phải xây dựng đào tạo cái thế giới tịnh độ, cái thế giới cực lạc bằng cái xã hội của chính mình đang ở. Mà cái đó đạo Phật gọi là tùy kỳ tâm tịnh thì mới có tắc Phật độ, tịnh dục tịnh Phật độ, rồi tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Tâm thanh tịnh thì mới có cái gọi là cõi Phật thanh tịnh. Mà có cõi Phật thanh tịnh an lành sung sướng đó là chính là do tịnh cái tâm của mình trước đã. Nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, tân quán phóng giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên tánh quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều tâm tạo. Nhất tâm bất sanh thì dạng pháp câu câu tích. Tại cái tâm phân biệt thường ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ của ta mà đừng khởi lên, thì tất cả những cái phải quấy tốt xấu hơn thua thương ghét đó từ nó dứt mất, mà khỏi cần là cầu nguyện gian sinh dài hết á. Đấy. Nói vậy chứ mà cũng khó nghe đấy. Còn dễ thì dễ đấy, nhưng mà có người không chịu nghe nó thành ra gọi là khó. Gọi là khó là tại vì không chịu nghe. Cực lạc của Phật A Di Đà cũng như là Niết Bàn, hữu thượng vô thượng, đều không cần có cái ý niệm hy vọng là đi đâu để mà tìm. Các vị học kinh Niết Bàn rồi, Niết Bàn là Niết Bàn, nó không có xứ sở. Bởi vì Niết Bàn là cái pháp gọi là liễu nhân mà có, chứ Niết Bàn không phải là sanh nhân. Sanh nhân là cái Niết Bàn đó, nếu sanh nhân là mình phải làm ra, mình phải tạo ra, mình phải xây, mình phải cất. Mà Niết Bàn thì không phải vậy, không phải là do ai xây, ai cất, ai tạo, ai làm, ai nắng, ai đúc. Mà Niết Bàn là do cái tâm thanh tịnh của mình hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh, thì cái Niết Bàn nó hiển lộ ra, nó có. Cho nên Niết Bàn cũng như Cực Lạc, đó là hai cái từ của Đạo Phật mà người Phật tử luôn luôn là phải học, nhận thức, thực tiễn. Đừng gửi gắm tâm hồn mơ mộng mà nó trở thành quan đường ảo tưởng, không có kết quả nào đem lại trong cuộc sống hết. Đây. Rồi bây giờ trở về cái vấn đề là chánh là chánh mệnh rồi ha, chánh nghiệp chánh mệnh rồi, bây giờ nói tới chánh tinh tấn đi. Nói tới chánh tinh tấn không đơn giản tí nào, bởi vì trong duy thức học người ta có nêu ra cái tiêu chuẩn thiện, cái tiêu chuẩn của cái từ thiện, của cái hành động thiện, cái việc làm thiện á, là 11 món thiện. Mà những vị nào học duy thức á, thì thuộc là để ý đó: thiện, tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần đấy, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Tất cả những cái hành động trong cuộc sống của con người gọi là thiện đều nằm trong 11 cái thao tác đó, hành động đó, nghĩ ngợi đó, tư duy đó. Nếu không vượt ra ngoài và ở trong những cái điều đó, những tư duy đó, hành động đó, việc làm đó, thao tác đó, thì được gọi là thiện nghiệp. Nhưng mà ở trong đó đó, thiện vị tính tầm quý, vô tham, cần, vô tham sân si, cần, kinh an, bất phóng dật, hành xả sẽ bất hại. Cái chữ cần cũng là tinh tấn, cũng là siêng năng. Nhưng mà khi mà chúng ta học một bộ luận khác, chúng ta mới thấy rằng là các vị người ta nói cái chữ cần này ở của Duy Thức Tông á, là ta đang diễn đạt về cái thiện pháp đó, là thiện pháp của hữu vi, của gọi là gọi là Duy Thức Tông á mà, ta gọi là pháp tướng á mà. Do vậy cho nên là cái chữ mà khi mà nói tới chữ tinh tấn á là khác với cái chữ cần. Nó giảm trạch trên nghĩa chỉ cần là chỉ cần là có thể siêng năng làm lành mà cũng có siêng năng làm ác. Có khả năng làm tốt mà cũng có thể làm xấu. Vì vậy cho nên khi mà ta học tới cái chữ mà trong Bát Chánh Đạo mà nó có tinh tấn á, có chánh tinh tấn á, là tự nó có lựa chọn rồi. Nghĩa là tinh tấn cũng có nghĩa là siêng năng. Nhưng mà cái siêng năng này là coi như là cái siêng năng mà được lựa chọn, là cái người mà gọi là tinh tấn á, là cái người này là phải có cái trí tuệ trạch pháp. và bảy cái món mà thất bồ đề phật mình học rồi đó, thật pháp, cái đó là phải có tinh tinh tấn. À, thành ra cái tinh tấn nó đi sát lại với cái trạch pháp. Thành ra là nói tới cái nghĩa của chữ tinh tấn là siêng năng, nhưng mà siêng năng này là phải hướng bên cái mặt thiện pháp, nghĩa là phải gạn lọc bỏ cái mặt bất thiện pháp, ác pháp rồi, thì cái tư tưởng của mình mà, và hành động việc làm của mình nó mới được gọi là tinh tấn. Nghĩa là siêng năng làm mà không hề có tương quan tác động gì tới những cái pháp bất thiện, pháp xấu. Đấy, cho nên là tứ tinh cần là cũng gọi là tinh tấn đó, là việc ác. Tứ tinh cần á thì ta còn phân tích việc ác chưa sanh thì siêng năng ngăn chặn, và việc ác đã sanh thì phải siêng năng chặn dứt trừ, việc thiện đã sanh thì siêng năng phát triển, việc thiện chưa sanh thì siêng năng kích khởi trở lại. Đó là tứ tinh cần. Còn như mà nói về mà tinh tấn á thì phải hướng về cái mặt thiện pháp mà đi. Do vậy cho nên cái người học Phật á, đệ tử Phật á, mình phải học cái tiêu chuẩn thiện giả tương đối là không được xem thường. Thế thì tinh tấn là thiện, thì thiện là thế nào? Thì chúng ta phải học thiện á, tức là tăng ích. À, học trò giỏi thiệt ấy. Phải nhớ cái chữ tăng ích là thiện. À, còn chữ ác á là tổn giảm. Đấy. Do vậy cho nên là khi mà mình nói tinh tấn á, tu về tinh tấn trong Bát Chánh Đạo á, là phải nhớ rằng tăng ít thân khẩu ý sống trong hàng ngày đều làm việc hướng về tăng ít. Tăng ít tức là thiện đấy, tức là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, mà không bao giờ cho có cái sai lầm nào về tổn giảm ở trong đó. Thế thì là cái tâm như vậy, hướng như vậy, phục vụ như vậy thì gọi đó là tinh tấn. Tinh tấn là tinh tấn theo cái chiều hướng tăng ích, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thân khẩu ý đều như vậy. À, chứ còn mình không để ý là mình không biết mình tinh tấn là tinh tấn cái gì để làm gì à? Cứ hướng về cái chuyện mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội, gọi là tăng ích, tức là thiện. Đó là nghĩa của chữ tinh tấn. Và phải tuyệt đối tránh cái chữ tổn giảm. Tránh cái tổn giảm tức là ác. Ác mà nếu mà mình làm ác á, thì cũng siêng đấy. Có người ta đi ăn trộm, người này, ta đào hầm, quét vách, ta cũng siêng lắm đó chứ. Trời mưa lâm râm vậy chứ ta ngồi ngoài hè á. À, rồi á, là trời mưa lắc lắc vậy, người ta đi vô trong nhà người ta đục mưa, còn mình đứng ở ngoài gốc cây nào đó để coi con xe gắn máy mà người ta lơ là, ta quên coi đó, rồi thì mở rồi chạy vân vân và vân vân, rồi cũng theo dõi coi người nào đi đâu, mua cái gì, chở cái gì, mang cái giỏ gì, mà giỏ nó có tiền hay không có tiền, nên là phải siêng năng lắm đó chứ, tinh tấn đấy. Nhưng mà cái đó không phải, cái đó tổn giảm. À, nghe tìm hiểu để làm những cái việc mà giật dọc trộm cướp đó thì cũng cực khổ có đó, siêng năng đó, mà không gọi là tinh tấn. Mà có thể nói nó là, có thể dùng chữ cần cho cả hai mặt. Có lúc nó làm thiện, có lúc nó không biết cái thiện là gì, nó làm ác, mà nó cũng chẳng biết cái ác là tội ác. Thế thì nó cũng là siêng năng. mà không được gọi cái nghĩa của chữ tinh, tinh tấn là như vậy. Cho nên chúng ta để cái chữ đó phải lấy cái tiêu chuẩn là tận ích mà hướng thượng, thân khẩu ý hướng về cái mục tiêu là tăng ích, nghĩa là làm việc lành lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh. Chưa kể là cái tăng ích mà của cái người học đạo á, cái chữ tinh tấn mà tăng ích á, của người học đạo nó còn phải cao hơn cái mà nói nãy giờ, là cái người này nè là phải thường tư duy quán chiếu về sắc quẩn có ngã không, không thọ quẩn có ngã không, không hành quẩn thức quẩn sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn đều là vô ngã. Tại sao nó vô ngã? Tìm hiểu cái chân lý vô ngã, tại để là tinh tấn là vậy đó. Ta phải tu tập thiền định tư duy nha. Bởi vì ngã là cái gì? Theo lời Phật dạy ngã là cái gì? Ngã là cái gì? Nó có một cái bản chất của nó thật sự, để nó tự lập, tự sống, tự tồn, tự sanh ra nó. Thì cái đó trong Đạo Phật gọi, nếu có cái đó thì Đạo Phật mới gọi cái đó là ngã. Mà trên thế gian này không có cái đó, không có bất cứ một cái gì tự có bản chất, tự tồn tại, tự sanh, tự lập, tự phát triển, không có cái đó. Vì vậy cho nên nhìn trong bản thân, toàn thân này rọi vô trong mà nhìn, gọi là sắc, là cái phần sắc uẩn đó, hoàn toàn không có cái gì là nó có cái tính chất độc lập, tự tồn, tự do, tự sanh, tự phát triển và tự còn mãi. Thế nên sắc uẩn là vô ngã. Rồi còn thọ, khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, con người có ba thọ ai cũng biết. Thọ này có ngã không? Nếu nó có ngã là ta đã nắm được cái thọ đó rồi. Ta nắm cái lạc thọ, ta cất, ta giữ luôn cho ai, để cho cái lạc thọ mất, để ta bị cái khổ thọ nó tới sao? Nhưng mà không ai nắm cái lạc thọ để mà giữ được. Vì vậy cho nên là mới vui đó, rồi trong mấy phút sau có thể bị đau khổ đó. Điều đó chứng tỏ rằng là cái thọ là không là cái gì hết. Cho nên nó thay đổi theo môi trường, theo hoàn cảnh và từng sát na. Vì vậy cho nên là người ta quán thấy rằng là thọ quẩn là vô ngã. Rồi còn tưởng quẩn, tưởng quẩn có ngã không? Tưởng là gì? Tưởng là tưởng nhớ gần nhớ xa, tưởng người dưới nguyệt chén đồng, gì rài bông mai trời đó ha, nhớ tưởng đó mà. Thì tưởng không hề có, không hề có là ai mà nắm giữ được cái tưởng, thành ra tưởng quẩn là vô ngã, rồi hành quẩn là vô ngã, rồi thức quẩn là vô ngã, nghĩa là thường tư duy quán chiếu sắc thọ tưởng hành thức bản thân con người vô ngã. Đây là nhìn vào động vật là bản thân mình, nhìn vào cái bông lan đẹp đẽ này có ngã không, cái gì là ngã, cái gì tự sinh ra nó, cái gì phát triển nó, cái gì có cái gì để giữ gìn tồn tại vĩnh cửu nó không, không có. Cho nên cái này là sắc quẩn đều là vô ngã. Sắc quẩn vô ngã là nguyên cái bông lan rồi. Cái màu này có ngã không? Cái màu này là còn tệ hơn nữa. Người ta hòa hợp nhiều thứ chất thành ra màu này màu nọ, mà người ta muốn làm màu gì cũng được, là do hòa hợp mà ra. Thế thì là người ta tư duy như vậy, người ta quán chiếu như vậy để thấy được cái tính chất vô ngã của bản thân mình, của động vật là bản thân mình. Rồi người ta tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp vô ngã để người ta thấy rằng là cái vô ngã của sự vật, của động vật, rồi của thực vật, rồi của khoáng vật, đều là không có cái nào nó có cái bản chất tự nó sinh ra nó, rồi tự nó phát triển, rồi tự nó tồn tại, rồi tự nó trường tồn vĩnh cửu cố định. Do đó cho nên là vạn pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vậy cho nên là con người thì sanh lão bệnh tử, sự vật thì sanh trụ dị diệt, cả cái quả địa cầu này cũng thành trụ hoại không. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên có trên cuộc đời này đều là nguyên nhân của khổ nạn. Cuối cùng rồi nó dạng pháp, nó trở thành không có gì hết. Đó, cái tinh tấn của đạo Phật là nó đi sâu tới cái chỗ đó, phải thấy được cái chỗ đó, thường tư duy quán chiếu, phải nghĩ ngợi cái đó. Chứ tinh tấn mà siêng năng không mà thì chưa có đi cao được. Phải thường thấy cái tính chất như quyển của vạn pháp, tất cả đều là vô ngã. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Đây thì cái tinh tấn đó mới tinh tấn đi sâu vào đó. Mà trước nhất là phải thấy cái tính chất vô ngã của bản thân nha. Thân này là sắc ra, tưởng hành thức, phải thấy cho được hoàn toàn nó vô ngã. Rồi nhìn ra bên ngoài, hiện thân sự vật, hỏi chứ cái này là bản chất nó là cái gì? Không hề có bản chất. Trùng trùng nhân duyên tác động hòa hợp. Thế thì trong cũng vô ngã mà ngoài cũng vô ngã, dạng pháp đều có vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên luôn luôn là sanh trụ vì diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử cho nên khổ. Và cuối cùng vì vô ngã vô thường khổ, dùng tuệ nhãn mà nhìn là dạng pháp không hề có thật. Tùng sanh chí lão nhất vô sở, sở đắc, từ khi sanh ra tới khi già không ai có cái gì để gọi là được đâu nha. Cái được của mình mà mình gọi mình được là cái được ảo tưởng đó, chứ không có cái được. Cái được ảo mà do tưởng mà ra. Hết giờ rồi, tôi ngừng đây. Vậy là bữa nay là nói cái tinh tấn rồi vậy. Con Minh Đức, con Minh Đức xin nói vài phút gì đây? A Di Đà Phật, kính bẩm thầy, kính thưa quý vị đạo hữu nam nữ, hôm nay trong giảng đường chúng ta, quý vị đạo hữu cùng đóng góp lại được số tiền là 2.500.000 đồng. Chúng tôi cùng dự kiến đem đến đây được tiếp cận ban giảng đức trường hạ phúc dường hương an. Dạ, và thầy, trong cái việc phúc trường hôm nay là ban nhà phúc có khởi lời tiên ân tất cả quý vị đạo hữu là người tiên tu phúc trường người xuất gia thật là quý báu vô cùng. Thế vậy, trong ban nhà phúc có gửi tôi lời cầu chúc cho quý vị tu học tâm lớn được tâm thành kết quả được quý vị mau tiến tới niết bàn là A Di Đà. Cho tôi xin mở dấu ngoặc, đạo hữu lão Minh Đức, tức là Minh Đức già, dùng cái từ cúng ban giảng huấn đây coi chừng phải nói lại cho rõ chút. Nghĩa là cúng dường cho cái ban chức sự trường hạ, rồi ban chức sự trường hạ mới cúng cho các cái ban khác, trong đó có cả ban giảng huấn. Có lẽ như vậy. Thế sao lại cái không là do ban giảng huấn sao? A Di Đà Phật, chúng con muốn nói tóm lại là dường cho ban đại diện của ban giảng rồi phát ra để con điện lời thăm con tu tập. Rồi, tôi xin đến chánh, tôi biết rồi. Dạ. Đây là cúng dường cho cái ban chức sự trường hạ. Dạ. Phải không? Dạ. Đấy, cái từ ban giảng huấn là những người tới dạy, mà trong đó ví dụ tôi lấy tôi dạy cho thì lấy nó bị chia là mệt lắm rồi nè. Tôi được rồi. Dạ, anh xin, là Phật, xin cảm ơn thầy. Xin tùy hỷ công đức của toàn thể Phật tử cũng như là ông lão Minh Đức ha, có cái tấm lòng như thế để cúng dường Trường Hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm á mà. À, chủ yếu là vậy phải không? Dạ. Rồi tôi xin ra tôi vậy cũng biết. Con xin đại đấy cho chàng ông ta. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.